Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 775. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 775. Sau này, thành phố Giang Nam, hành tỉnh Giang Nam, Long Quốc, thậm chí toàn thế giới đều là võ đài của mọi người. Giọng nói trầm xuống. Bài đầu tiên, thần phục vô điều kiện. Dù tôi hạ lệnh bảo mấy người đi chết, mấy người cũng phải đi chết ngay lập tức. Vung tay, một đám tướng sĩ tiến lên, phát cho 100 thanh niên mỗi người một thanh đao dài sáng loáng. Diệp Bắc Minh lạnh lùng hạ lệnh, bắt đầu từ bây giờ, chém đứt một cánh tay của mình. Cái gì? Xung quanh xôn xao, 100 thanh niên ngơ ngác, Vạn Lăng Phong cũng thất kinh. Chủ nhân, cậu, giây tiếp theo, phượt, có người trực tiếp ra tay. Giơ tay chém rớt cánh tay của mình, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt răng, không có kêu một tiếng, mồ hôi trán tuôn ra rào rào. Diệp Bắc Minh hỏi, cậu tên gì? Thanh niên này trả lời, tôi tên Lưu Minh. Diệp Bắc Minh lắc đầu, bắt đầu từ bây giờ, quên tên mình đi, tiểu đội của chúng ta tên là tiểu đội sát thần, cậu là số 1 của tiểu đội sát thần. Cậu thanh niên gật đầu. Được, bắt đầu từ bây giờ, tôi chính là số 1 của tiểu đội sát thần. Phượt, phượt, phượt, những thanh niên khách nhìn thấy vậy, giống như được tăng thêm hưng phấn, giơ tay chém xuống, cánh tay rơi xuống đất. A, hu hu, một vài tiếng kêu thảm thiết kèm theo tiếng khóc truyền tới. Nhưng, vẫn không ai có ý muốn rời đi, bọn họ biết, đây là cơ hội cuối cùng của mình. 10 phút sau, 100 thanh niên đều tự chém đứt cánh tay mình xuống. Diệp Bắc Minh lúc này mới hài lòng gật đầu. Rất tốt, mọi người đã học được thế nào là thần phục vô điều kiện. Cách chương.